Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng hợp lý nhất là Bình Càn Khôn thăng cấp sau khi cắn nuốt La Phù Chi Linh. Nguyên nhân lớn là do Bình Càn Khôn lần này đã tạo ra sự xuất hiện của 9 con cá rồng vương, trừ cái đó ra. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ ra được lý do nào nữa. Điều khiến Dương Bách Xuyên thấy kỳ quái hơn chính là trong 9 con cá rồng vương này không hề có cá rồng vương mà anh đã cho uống nước sinh mệnh. Bởi vì anh nhớ rất rõ hơi thở của con cá rồng vương kia, chắc chắn không phải 9 con này. Không thấy cá rồng mà mình muốn tìm, vậy con cá đó đi đâu rồi? Nhìn đàn cá bơi lội trong cung điện, tâm khẽ động, Dương Bách Xuyên đi thẳng về phía trước. Lúc này trước mắt anh, 9 con cá rồng đang bơi thành hình vòng trong. Một số cá nhỏ hơn cũng đang bơi xung quanh. Mà trung tâm vòng tròn rõ ràng có một không gian, những con cá rồng này giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Không phải là cá rồng vương đó chứ? Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đi tiếp về phía trước. Mặc dù Dương Bách Xuyên là người nhưng anh cũng là chủ nhân của không gian Càn Khôn, mà những con cá này là do anh nuôi bên trong không gian. Dương Bách Xuyên đi tới cũng không dọa tới đàn cá rồng, bọn chúng vẫn bơi thành hình vòng tròn. Dương Bách Xuyên bước từng bước đến, xuyên qua đàn cá, anh đi vào vòng tròn được cá rồng vương vây quanh. Giây sau, Dương Bách Xuyên mở to mắt, anh nhìn thấy thứ mà đàn cá đang bảo vệ là một không gian rộng chừng 16-17 mét vuông. Bên trên là một cái đài cao hơn 3 mét, có bậc thang bằng ngọc trắng dẫn lên, trên cùng có một ngai vàng sáng lấp lánh. Lúc này quả thật có một người phụ nữ đang lộ nửa người nằm nghiêng, một tay đỡ lấy đầu trên ngai vàng. Chính xác mà nói thì đây là một người cá, mỹ nhân cá rồng. Dương Bách Xuyên đứng dưới bậc thang, phát hiện ra ngai vàng trên cao. Anh không hề sợ hãi mà chạy ra khỏi bầy cá rồng. 9 cá rồng vương coi như không nhìn thấy sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên. Bọn chúng vẫn tiếp tục bơi quanh vòng tròn. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, chỉ thấy người cá đang nằm ngủ trên ngai vàng. Nửa người phía dưới là một cái đuôi rất lớn, trên đuôi có đầy vảy cá màu vàng tím lấp lánh. Đưa mắt nhìn lên, phần trên cơ thể hoàn toàn là dáng vẻ của con người. Mấu chốt là anh nhìn thấy cảnh tượng chảy máu mũi, thân trên không mặc bất cứ thứ gì ngoại trừ mái tóc dài màu vàng kim che đi vài chỗ bí ẩn trước ngực. Nhưng chính kiểu che đậy này lại khiến cho trí tưởng tượng của Dương Bách Xuyên bay xa, đúng là hình ảnh làm cho người ta muốn phạm tội. Tim đập loạn xạ, Dương Bách Xuyên rời tầm mắt tiếp tục nhìn lên trên, anh thấy một gương mặt đẹp tuyệt trần hiếm có. Nhìn thoáng qua, đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, trên trán của người cá xuất hiện cặp sừng dài màu trắng sữa. Đây chính xác là cá hóa rồng, huyết mạch phản tổ. Sau khi nhìn rõ người con gái nằm trên ngai vàng, đột nhiên anh nghĩ ra. Không ngờ có một ngày dưới đáy hồ cá rồng lại xuất hiện một tòa cung điện, cá rồng sẽ bơi vào cung điện, bên trong cung điện lại còn có ngai vàng, cả một người cá có nhan sắc báu vật. Lộ nửa người nằm trên ngai vàng. Lúc này, anh có chút hiểu rõ, tất cả những chuyện này chắc chắn có liên quan tới việc Bình Càn Khôn cắn nuốt La Phù Chi Linh. Lần thăng cấp này của Bình Càn Khôn, mặc dù không xuất hiện bảo vật thế gian như linh đào hay là nước sinh mệnh, nhưng lại khiến cho cá rồng hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cá xinh đẹp trên ngai vàng trước mắt, Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với hơi thở này. Đây chính xác là cá rồng vương mà Dương Bách Xuyên đã cho uống nước sinh mệnh lúc trước. Không ngờ có một ngày nó lại hóa hình. Chẳng trách hôm nay anh vào không gian Càn Khôn lâu như vậy mà không có một con cá rồng nào xuất hiện. Hóa ra bọn chúng đều bơi vào cung điện, canh giữ bên cạnh người cá hóa hình. Không ngờ cá rồng vương được anh cho uống nước sinh mệnh lúc trước, sau khi Bình Càn Khôn nâng cấp lại hóa hình thành một người cá xinh đẹp như vậy. Cách chương.